Kẻ thủ hộ vũ trụ bản mới. Chương 33, Tết đến đích rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi ăn kẹo thẫn thờ trong miệng lẩm nhẩm tính, chỉ còn 4 ngày nữa là sẽ tới Tết Nguyên đán, đây có lẽ là cái Tết đáng nhớ nhất của hắn. Ngồi đến tối thì bác Hùng cũng chào hai mẹ con hắn mà ra về, lần này bác qua chào hai mẹ con hắn, sáng mai bác về quê ăn Tết. Hắn nhớ không nhầm thì quê bác ở tận Lạng Sơn, sáng sớm hôm sau là 27 âm lịch. Hắn tính ngủ nướng thì mẹ hắn đã đập cửa phòng mà gọi hắn dậy, kéo hắn vào ông ngoại để mổ lợn, gọi là đi mổ lợn cho oai chứ không đến lượt một thằng nhóc như hắn múa máy chân tay trước các cao thủ ba đời mổ lợn. Ngôi nhà gỗ ba gian rộng lớn của ông bà ngoại hôm nay đã đông đúc, con cháu tụ tập về ăn chào mọi người xung quanh rồi chạy đi chơi cùng mấy đứa em, mặc dù chúng nó lớn hơn hắn vài tuổi nhưng vẫn phải cung kính mà gọi một tiếng anh, đứa nào mà dám láo tét hắn lại đập cho một trận ấy chứ. Nhìn mấy đứa em đã lớn mà chẳng có khôn nào lại đi chơi trò cắm hoa hòe các kiểu lên một cục phân trâu to tướng, hắn cũng chỉ biết lắc đầu cười, mấy trò bẩn bựa như vậy thì tuổi thơ mới dữ dội chứ, khi lớn lên đó sẽ là những kỷ niệm vui vẻ đẹp đẽ. Anh Trường con nhà bá cả năm nay đã hơn 20 tuổi, nghỉ học sớm đã ra ngoài bôn ba mấy năm, thấy mấy em nghịch bẩn liền quát. Mấy đứa nghịch bẩn thế, bỏ đi lại đây, anh có trò này vui hơn này. Ông móc từ trong túi áo ra một mắm pháo tép, hắn nhìn thấy hai mắt cũng sáng rực lên, sao hắn lại quên mất món đồ chơi đó chứ, lát nữa hắn phải nhờ người mua hộ mới được. Anh Trường cười hắc hắc đưa một quả pháo tép cho thằng Linh con của dì năm cùng tuổi với hắn mà nói. Linh mày cầm bật lửa đốt đi. Thằng em Linh ất ơ nghe lời anh Trường mà cầm lấy bật lửa bật bật mấy cái đốt vào dây cháy chậm rồi ném ra xa, nhưng thằng Linh không biết ném kiểu gì mà lại làm rơi xuống chân mình. Bùm, một tiếng thằng Linh ngã lăn ra mặt đất, cả bọn cười ầm lên, sau đó cả bọn đi tìm xung quanh mấy viên đá nào là cóc là rắn nhóe, sau đó đút vào mồm chúng mà đốt làm cho mấy con vậy nhỏ cái miệng liền tâu toét, hắn cũng chỉ biết thương tâm mà thôi, trong lòng chỉ biết tự nhủ. Đây là tuổi thơ là tuổi thơ. Nghịch ngợm đến gần chưa cả bọn mới về nhà ông ngoại để ăn cơm, ngồi trong mâm cỗ toàn là thịt hắn liền cảm thán không thôi. Người nông dân vất vả lam lũ quanh năm, chỉ có ngày Tết họ mới có dịp mổ lợn làm thịt mà ăn, cuộc sống lúc bấy giờ đất nước đang trong thời kỳ hậu chiến tranh còn nhiều thiếu thốn nên cuộc sống cũng không tốt đẹp cho lắm. Buổi chiều về nhà hắn tưởng được ngồi chơi xơi nước a dè, hắn bị mẹ bắt đi dọn dẹp lau chùi nhà cửa, hắn mặt mày nhăn nhó mà quét dọn lau chùi khắp nơi, đến tối mịt hắn mới nằm lăn ra sàn nhà phòng khách mà thở hổn hển miệng lầm bầm. Nhà to cũng không phải là điều tốt đẹp gì ấy ra. Một buổi chiều dọn dẹp làm một kẻ có tu vi luyện khí kỳ tầng 1 như hắn cũng há hốc mồm ra, đây quả là một công việc mệt mỏi mà. 3 ngày trôi qua một cách nhanh chóng, nào là bánh chưng mâm ngũ quả đều đã được chuẩn bị hết, chiều tối tất cả mọi người đều tập trung ở nhà ông ngoại để đón giao thừa. Nhìn những khuôn mặt đang mong chờ nhìn vào chiếc đài radio của ông từ đài phát ra từng tiếng đếm ngược. 19, 8, 3, 2, 1, khi đồng hồ điểm đúng 24 giờ đêm tất cả mọi người mang vẻ mặt vui vẻ mà hô to. Chúc mừng năm mới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn liền chạy vội ra đằng sau mà châm lửa vào dàn pháo hoa, những tiếng nổ cùng những tia sáng phóng vụt lên trời cao rồi nổ bung ra thành những chùm sáng đầy màu sắc, không khí tràn ngận sắc xuân đã bao trùm khắp mọi nơi. Qua Tết mọi chuyện đã trở về quỹ đạo bình thường, hắn cũng bắt đầu những ngày đi học đầy tẻ nhạt. Hôm nay cả nhà hắn cùng cậu út lên thành phố đăng ký thành lập công ty, tiện thể tìm địa điểm làm trụ sở công ty luôn, đi từ sáng sớm gà còn đang ngủ chảy nhãi cho đến khi gần trưa mọi người mới xuống đến nơi. Hắn xuống xe rồi hít một hơi không khí tràn đầy khói bụi của thành phố mặt hưởng thụ mà nói. Không khí cũng toàn mùi tiền ấy ra, mẹ hắn táng cho hắn một cái mà mắng, mày bớt bớt lại dùm tao. Hắn xoa đầu ngậm miệng lại, lập tức ba người lại bắt xe đi tới sở kế hoạch và đầu tư. Khi xe dừng ở cổng sở kế hoạch và đầu tư, cả ba người liền xuống xe đi vào. Trong mắt hắn quan khí đủ loại màu sắc bay khắp nơi, hắn cũng rất tò mò về cấp độ quan khí, hắn vẫn chưa tìm hiểu kỹ về vấn đề này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại hắn thấy điều đó đối với hắn là không cần thiết nên hắn cũng không rảnh mà đi tìm hiểu một cách kỹ càng, làm gì cho mệt cái thân già. Hắn cũng không hề có ý định làm quan, nhiều thứ bị các quy định ràng buộc cuộc sống thật sự không thoải mái. Đi tới phòng tiếp công dân sau đó làm theo chỉ dẫn của một đồng chí trẻ tuổi mang vẻ mặt tươi cười nhưng ánh mắt nhìn về ba người hắn mang theo một vẻ cao cao tại thượng, hắn khẽ lắc đầu cảm thán. Cao cao tại thượng đè chết dân mà. Sau đó hắn cũng chả quan tâm nữa mà chạy ra ngoài hành lang hóng gió cho mát. Đang hóng gió thì một cặp vợ chồng ăn mặc theo kiểu nhà giàu mới nổi, ở cổ cả hai người đều đeo vòng vàng to như cái xích chó tỏa ra từng luồng sáng lấp lánh, quần áo trên người loè loẹt sặc sỡ, cả người đều tỏa ra mùi tiền ngào ngạt. Hắn tặc lưỡi mà nghĩ. Nếu bị ăn cướp nó giật khéo thằng ăn cướp có khi dùng hết sức từ hồi bố mẹ cũng không giật đứt được ấy chứ.